Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần dụ chỉ giáng xuống cho những tín đồ thành kính nhất, không phải ai ở đâu cũng có thể nghe thấy. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, tế đàn trong sạch của chư thần tất nhiên sẽ bị những kẻ gian xảo đó vấy bẩn. Người hầu thần quan lấy lại tinh thần, còn định giả vờ từ chối vài câu, lại thấy thanh niên tóc bạc trước mặt thần sắc căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ chợt tỉnh ngộ. Phải không? Vậy lần này xem ra, thần đã phí công rồi. Xin lỗi đã chiếm dụng thời gian quý báu của ngài. Các hạ, một kẻ như thần cả đời không tin thần linh, đến lúc lâm chung mới cầu xin thần dụ để đầu cơ, tất nhiên sẽ rước lấy sự ghét bỏ của chư thần. Diệp Tư Đình chậm rãi đội mũ choàng lên, sắp đứng dậy. Thần vốn không nên mặt dày như vậy, bước chân vào vùng đất mà Thánh Tử Điện Hạ đã hạ thế. Tối nay thần sẽ lên đường, trở về cố hương nơi thần sinh ra. Thần nghe nói, nếu quyên tặng tài sản cho Thánh Hiệp Hội trong lãnh tinh, họ sẽ chuyển một phần trong đó cho Ủy ban tinh tỉnh, dùng để thúc đẩy xây dựng hệ tinh cầu. Thần quả thực không còn tư cách bước vào thánh đàn, nhưng ít nhất, thần còn có thể đền đáp ân tình của cố hương. Cổ họng người hầu thần quan nuốt ừng ực, khó khăn lắm mới kiềm được ý định ngăn người lại ngay tại chỗ. Hắn đành không ngừng vê, tê vê, huy hiệu thần tượng, trên mặt nở nụ cười thân thiện, an ủi nói. Chư thần thương xót, dù các hạ trước đây không phải là tín đồ, thần cũng sẽ không ghét bỏ ngài bước chân vào lãnh địa của họ. Kỳ tế điển thánh điện tiếp theo sắp đến, ngài hoàn toàn có thể tạm trú ở Delphi cho đến sau tế điển. Diệp Tư Đình không nói được, cũng không nói không được, chỉ là trầm mặc cúi người thật sâu về phía đối phương, sau đó trả tiền đi ra khỏi quán rượu. Khi đi ngang qua mấy tên hộ vệ mà Nero phái cho hắn, hắn dùng khẩu ngữ nói. Đêm nay cần chuẩn bị vài bộ quần áo thích hợp để cầu nguyện. Không ngoài dự liệu của hắn, nửa đêm, vài tên tôi tớ thần quan gõ cửa phòng Diệp Tư Đình ở khách sạn. Diệp Tư Đình mặc thánh bào trắng mộc mạc, cổ đeo huy hiệu thần tượng, ngoan ngoãn đi theo họ lên thuyền xuyên không, bay nhanh về phía Thánh Sơn trên con đường ẩm ướt, tĩnh lặng đầy sương mù. Các hạ, trước khi vào phòng cầu nguyện dưới lòng đất của Thánh Điển, người hầu thần quan ngăn các hộ vệ phía sau hắn lại. Thần quan Rachel đã sắp xếp trước, khi ngài giao tiếp với chư thần, trong phòng cầu nguyện chỉ có thể có một mình ngài. Được, không được, các binh lính phía sau hắn lập tức phủ quyết, bọn họ tuân theo sắc lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ, phải bảo vệ an toàn cho bí thư quan trong suốt quá trình hắn hoạt động ở Delphi, không được xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Người hầu thần quan nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn ban đầu không chú ý đến các hộ vệ riêng phía sau Diệp Tư Đình. Dù sao một phú thương tinh tế có giá trị tài sản hàng trăm triệu như đối phương, việc thuê bảo tiêu không phải là chuyện hiếm lạ. Chỉ là bây giờ nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện những hộ vệ này ai nấy đều cao to, mắt lộ hung quang, khí chất không giống lính đánh thuê, mà lại giống những binh lính thực sự đã trải qua chiến trường. Trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, thoáng chốc có chút lùi bước. Xin ngài thông cảm, thưa thần quan các hạ, Diệp Tư Đình khẽ mỉm cười. Quay đầu lại nhìn chằm chằm họ một cái. Những người này là những chiến hữu mà tôi đã kết giao trong quân đội, cố ý đến bảo vệ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thông báo bệnh tình nguy kịch của tôi được đưa ra, các bạn của tôi luôn quá mức lo lắng, sợ tôi sẽ vì thế mà làm chuyện dại dột. Hắn lại nói với các binh lính, đừng lo lắng, tôi bây giờ muốn đi trước mặt chư thần. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, ít nhất là ở đây. Ở điện thờ linh thiêng của Delphi, sau khi sắp xếp ổn thỏa các binh lính do Nero phái đến bảo vệ mình, Diệp Tư Đình đi theo người hầu thần quan, tiến vào mật đạo bên dưới thánh điện Delphi. Khi hắn đi về phía mật đạo hẹp hòi, đã lấy ra một ống thuốc giải độc từ ống tay áo, lặng lẽ sử dụng. Bậc đá cuối cùng đã đến, cửa phòng cầu nguyện từ từ mở ra trước mặt hắn. Đây là một căn phòng đá khá đơn giản, trên nền đất trải thảm cầu nguyện. Bên tường thắp lò sưởi, phía trước phòng có một tượng thần đứng sừng sững, tóc dài chảy xuôi đến mắt cá chân, vừa nhìn liền biết đó là thánh tử. Và mục tiêu điều tra lần này, đại thần quan Rachel của thánh tài sở, đang đứng trước tượng điêu khắc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hắn. Cách chương